Minh Hà chi cao xí. Chương 10 cao xí đọc sách, góc truyện audio.com. Tự nhận mình là đại thúc Chu cao xí cuối cùng vẫn là không chịu nổi, trên mặt kia không ngừng bốc lên nhiệt, nột nột mở miệng cha con tốt lắm. Chu Lệ nhìn Chu cao xí liếc mắt một cái, hừ lạnh một tiếng. Lần sau nhìn ngươi còn dám ăn như thế nữa không? Dứt lời, nhịn không được nhéo tiểu bụng bự nộn nộn trên tay một phen. Tiểu tử này nhỏ như vậy mà bụng lại bự như thế là sao nha? Ngày mai bắt đầu hào hào luyện võ. Chu cao xí chột dạ, làm người từ cái chết sống lại, đã từng là người thành gia lập thất có vợ sinh con rồi. Chu cao xí đối với bản thân thế nhưng ngăn không được dụ dỗ từ thịt nước, lại còn ăn không kiềm chế được, quả thực xấu hổ mà. Hơn nữa, còn bị người trước mắt này rõ ràng đã có ba đứa con còn làm việc thập phần không uy nghiêm, thập phần không nghiêm túc, cũng là cha hắn, sờ sờ vào bụng nhỏ. Vì thế, khi cha hắn buông ra, Chu cao xí quy củ đi xuống bàn dưới. Buông hai tay đặt hảo, Chu Lệ xoay người ngồi vào ghế trên, chỉ thấy Chu cao xí một bộ nghiêm túc, trong lòng buồn cười, nhưng trên mặt cũng uy nghiêm gật đầu. Ân, như vậy là được rồi. Xí nhi nhớ kỹ, làm việc không thể quá độ, hiểu chưa? Chu cao xí nghiêm nghị cung kính chắp tay. Con ghi nhớ lời cha dạy bảo, sáng mai bắt đầu cùng cha luyện võ, nhớ kỹ thời gian, giờ mẹo đi đến chỗ cha, biết không? Ánh mắt Chu cao xí sáng lên chút rồi liền biến mất. Thật sự cần cùng cha cùng nhau luyện võ sao? Trong lòng Chu cao xí đủ loại bất mãn. Chu Lệ sâu sắc phát hiện Chu cao xí trong nháy mắt xa sút tâm tình, hí mắt, tiểu tử này nhìn qua giống như là không muốn nha. Xí nhi nên nói ra suy nghĩ của mình đi. Chu Lệ xoay người cúi đầu, trên mặt tươi cười rất là hiền lành. Nói ra cha nghe một chút, dừng một chút lại tự ái bổ sung. Chỉ cần ngươi nói có đạo lý cha sẽ nghe. Nhìn chằm chằm Chu Lệ hiền lành tươi cười, Chu cao xí chỉ cảm thấy da gà trên lưng đều nổi lên khiêu vũ. Vì thế, mặt mày nhất loan, nhếch miệng cười, rất là đáng yêu, thanh âm nhu nhu mở miệng. Xí nhi thật cao hứng, có thể cùng cha tập luyện. Chu Lệ bị kiềm hãm, tiểu hài tử này sao cười đến như vậy, làm cho người ta muốn hung hăng xoa bóp. Chu Lệ tươi cười lớn hơn nữa, cũng có chút dữ tợn, vươn hai tay, liền trái lôi phải kéo ra mặt Chu cao xí, cười nói, thanh âm ôn nhu. Xí nhi, không có người với ngươi nói qua, nói xạo không phải hảo hài tử sao? Cha, con muốn cùng cha luyện võ. Nga, cha, xí nhi không muốn luyện võ. Hừ, Chu Lệ hừ lạnh buông tay ra, không biết vì sao, hắn chính là không thích tiểu hài tử này ở trước mặt hắn cười giả đến như vậy, còn nói lời nói dối. Dám ở trước mặt Chu Lệ hắn nói dối. Muốn chết sao, vì cái gì? Chu Lệ nhướng mày hỏi. Hắn thích vũ đao lộng bổng, con của hắn thế nhưng không thích. Vẻ mặt Chu cao xí còn thực nghiêm túc, cha con chính là không thích, không có lý do gì. Chu Lệ chậm rãi ngồi thẳng, nhìn chằm chằm Chu cao xí, không có lý do gì. Nhưng thấy tiểu hài tử thực thản nhiên nhìn thẳng hai mắt của mình, có một cỗ hương vị không úy kỵ, ân, không tồi, có khí phách, quả nhiên là con mình. Xí nhi, ngươi có hay không nghĩ tới, nếu ngày nào đó ngươi lại gặp được tình huống ngày ấy, lại gặp được lang hay lão hổ gì đó, cha không ở bên cạnh ngươi. Ngươi làm sao bây giờ? Ngoan ngoãn chờ bị ăn sao? Chu Lệ thản nhiên nói. Chu cao xí nao nao, mấy vấn đề này hắn tựa hồ chưa từng nghĩ tới. Luyện võ không phải để ngươi đi đánh nhau, cũng không phải cần ngươi đi đánh giặc. Góc truyện audio.com. Cha thầm nghĩ ngươi có thể có một chút năng lực tự bảo vệ mình như vậy, tương lai cha không ở bên cạnh ngươi, ngươi có thể tự bảo hộ chính mình, thậm chí có thể bảo hộ người nhà của mình, tỉ như mẫu phi ngươi, bọn đệ đệ của ngươi. Chu cao xí cúi đầu có chút đăm chiêu. Hắn ở Hoàng Tuyền Lộ đi quá xa, bị mất thiệt nhiều trí nhớ. Bài xích võ nghệ như vậy vì nguyên ngân gì, chính hắn cũng không biết, cho nên hắn trả lời cha, nói rằng. Không có lý do gì, nhưng nay nghe cha nói đến, có đạo lý nha. Chu Lệ kiên nhẫn chờ Chu cao xí cúi đầu suy nghĩ sâu xa, khóe miệng không khỏi gợi lên tươi cười. Hắn thích đứa con này, có gan phản bác hắn, hơn nữa cùng mình có cùng một ý nghĩa, có ý tứ. Quả nhiên, hắn trước kia đã xem nhẹ đứa con này rồi. Chu cao xí ngẩng đầu, nhìn thẳng Chu Lệ còn nghiêm túc nói. Cha con sẽ hảo hảo luyện. Do dự một hồi, Chu cao xí vẫn là nho nhỏ mở miệng. Nhưng là cha con muốn cùng Trương Ngọc Sư phó học. Chu Lệ không hờn giận, trừng mắt. Làm sao, cha dạy ngươi không tốt? Chu cao xí lắc đầu, rất nghiêm túc nói. Có thể cùng cha luyện võ là vinh hạnh của con, nhưng là cha công vụ bận rộn, con không dám làm cho cha quá mức vất vả. Nga, Chu Lệ chậm rãi kéo dài ngữ điệu tựa tiếu phi tiếu mở miệng. Nhưng mà, xí nhi đại khái không biết đi, ngày mai bắt đầu, sư phó Trương Ngọc của ngươi sẽ đi ra ngoài làm việc. Cúi đầu nói nhỏ, hơn nữa xí nhi không phải đã sớm biết sao, cha mỗi ngày đều đúng giờ mẹo đi luyện võ. Cho nên, dạy ngươi luyện võ kỳ thật bất quá là cha thuận tiện làm thôi, Xí Nhi không tất phải lo lắng cha có mệt hay không nha. Trong lòng Chu Cao Xí nhất thời thành biểu cảm mặt khổ qua. Trương Ngọc Sư Phó tuy rằng thực nghiêm túc kỳ thật thực ôn nhu. Ít nhất hắn đối Trương Ngọc Sư Phó mà nói cũng là thế tử nha. Nhưng nếu là cha, trong lòng Chu Cao Xí bắt đầu nghĩ đến đủ loại tình huống có khả năng phát sinh. Quyết định trở về kêu Hiểu Cầm chuẩn bị tốt thuốc mỡ. Thấy Chu Cao Xí không dám nói nữa, Chu Lệ vừa lòng vỗ vỗ đầu Chu Cao Xí, mở miệng nói đến trọng điểm đêm nay. Ngày mai bắt đầu, đạo diễn đại sư sẽ tới giảng bài cho ngươi, ngươi nên lắng tai nghe giảng, hiểu chưa? Chu Cao Xí thoáng một cái, mắt sáng rực lên, nhưng Chu Lệ đã có chút không quá thích, đứa con này sao khi nghe thấy cùng mình luyện võ thì biểu tình ảm đạm. Vừa nghe đến đạo diễn, mắt liền sáng. Xí Nhi, đọc sách tuy rằng cần để ý, nhưng ngươi phải biết rằng, có rất nhiều đạo lý không phải trong sách có thể giải được, càng nhiều chuyện tình cần ngươi rời đi sách vở mà học tập. Hiểu chưa? Chu Lệ nói lời thấm thía. Chu Cao Xí rất là đồng ý gật đầu. Con hiểu được, Chu Lệ vừa lòng gật đầu. Đưa tay qua muốn chạm vào đầu Chu Cao Xí, Chu Cao Xí lại cố gắng mở to mắt, mở miệng hỏi. Cha, đạo diễn đại sư sẽ luôn luôn dạy con đọc sách sao? Thấy ánh mắt Chu Cao Xí che giấu không được chờ mong cùng lóe sáng. Chu Lệ không thể nhịn được nữa chụp quá đầu nhỏ, hung hăng gõ Chu Cao Xí một cái. Nghĩ đến Mỹ, đạo diễn đại sư hắn là hòa thượng trong miếu đầu. Chu Cao Xí ôm đầu, khó hiểu cha hắn sao cứ gõ đầu hắn a, tiểu hài tử muốn lớn nhanh là không thể gõ đầu nha. Chu Cao Xí trong lòng bất mãn, hắn đời trước béo như vậy sẽ không phải là bị cha hắn gõ đầu đến ngốc rồi kết quả liều mạng ăn đến béo chứ. Nghe Chu Lệ nói như vậy, trong lòng Chu Cao Xí bất mãn, lại thật sự chịu không nổi. Bạo lực, cha hắn luôn áp dụng, nhịn không được nói lại câu. Gocchuyenaudio.com Vậy thì con đến chỗ hắn đọc sách cũng giống nhau a, Chu Lệ nổi giận. Vì thế Trương Ngọc cùng Chu Khả đang canh ở cửa chợt nghe đến bên trong thư phòng truyền ra một trận chu lên. Ghé vào trên giường, Chu Cao Xí thở dài. Hôm nay, thật sự là mất hết mặt mũi. Sống hai đời người thế nhưng bị đánh đòn, hắn nói câu kia dễ chọc người sinh khí thế sao? Chu Cao Xí thật sự đối hành vi của cha hắn là thập phần khó hiểu. Hoàn hảo cha hắn coi như đau lòng con, Chu Cao Xí bị đánh mông sau một chút, vội vàng không để ý mặt mũi Chu lên, cha hắn mới buông tha hắn. Nhưng là hung hăng giáo huấn một chút, đạo diễn đại sư nếu không thể rời đi quốc khánh thọ tự, hắn đi cũng giống nhau a, cha hắn sinh khí cái gì? Cũng không phải xuất gia làm hòa thượng. Chu Cao Xí cân nhắc đã lâu, vẫn là không nghĩ ra rốt cuộc có chuyện gì đáng giá để cha hắn tức giận, rõ ràng buông tha cho. Xoay người, ôm lấy chăn, nhắm mắt lại, ngủ. Hôm sau, Chu Cao Xí giờ mẹo rời giường, quả nhiên bị cha hắn ép buộc một chút, đầu tiên là đứng trung bình tấn, lại cầm roi uy hiếp hắn chạy bộ, nhưng là, hắn thật sự chạy khó khăn a, hoàn hảo, cha hắn chính là uy hiếp, không lấy roi thật sự quất hắn. Càng thêm may mắn là Chu Khả chạy tới nói có chuyện gấp. Vì thế hắn được thả trở về, lau mồ hôi, Chu Cao Xí nhìn theo cha đã đi xa, mới nhẹ nhàng thở ra. Chắp hai tay sau lưng, lắc lư từng bước một trở về Thính Đào viện. Tắm rửa xong, Chu Cao Xí cầm bát trà ngồi ở cửa uống trà, rất là thảnh thơi tự tại. Thời điểm đạo diễn tiến vào Thính Đào viện, chỉ thấy bộ dáng này của Chu Cao Xí, không khỏi sửng sốt. Nhưng thật ra Chu Cao Xí thấy đạo diễn, nhãn tỉnh sáng lên, lập tức hí mắt cười, tươi cười ôn hòa. Xứng với khuôn mặt trắng nõn đáng yêu, rất là chọc người đau tích. Đạo diễn mỉm cười, hai tay tạo thành chữ thập, đạo diễn kiến quá thế tử. Chu Cao Xí chậm rãi bung bát trà, đứng dậy, chậm quá vỗ vỗ bụi đất trên người, mới chắp hai tay sau lưng đi đến trước mặt đạo diễn. Đầu tiên là hai tay chắp thành chữ thập cười tùm tìm nói. Chu Cao Xí kiến quá đại sư, tiếp theo, lại chắp tay xoay người chỉ lễ. Đệ tử Chu Cao Xí kiến quá lão sư. Đạo diễn ngẩn ra, lập tức gật đầu trong lòng thán phục quả nhiên không hổ là kỳ lân sao. Chí Linh, trẻ con cũng đã trí tuệ như thế, lại nhân hậu thân thiện như thế, cung kính đáp Chu Cao Xí một cái lễ, thế tử đa lễ, Chu Cao Xí mặt mày loan loan cười, đi vào thư phòng Thính Đào viện, đạo diễn quét mắt sách vở trên bàn, đều là bộ sách Thiên Tự Văn. Chờ Hiểu Cầm dâng trà cùng điểm tâm, rồi lui ra, đóng lại cửa phòng, đạo diễn mở miệng hỏi. Thế tử muốn học cái gì? Chu Cao Xí ôn hòa cười, nhìn đạo diễn, nhẹ giọng hỏi. Lão sư có thể dạy ta cái gì? Đạo diễn mỉm cười, bần tăng có thể dạy thế tử có ba quyển sách. Ba quyển nào? Thượng nhân, trung nhân. Chu Cao Xí sửng sốt, hòa thượng. Đạo diễn nhìn chằm chằm Chu Cao Xí, mỉm cười. Thế tử muốn học loại thế nào? Chu Cao Xí vẻ mặt nghiêm túc, gắt gao nhìn chằm chằm đạo diễn. Thượng nhân, người trên vạn người, trung thượng nhân, đại quan, trung, an phận thủ thường làm người thường. Khi ngày đó, nghe hòa thượng này ở quốc khánh thọ tự ngay thẳng nói xong, cảm thấy hòa thượng này kiến thức bất phàm, lại không câu nể nê hậu thế tục vốn tưởng rằng là một vị thầy tốt bạn hiền, không nghĩ tới, hòa thượng này, ngực mang dã tâm. Hôm nay người này là bề trên, ý tứ của hòa thượng này là gì? Góc chuyện audio.com Cha hắn, biết chưa, lấy cha hắn khôn khéo cùng đa nghi, sao lại làm cho người không rõ gốc gác tâm tư tiếp cận mình. Như vậy, cha hắn, Chu Cao Xí chỉ cảm thấy trong lòng trầm xuống. Sau một lúc lâu Chu Cao Xí mới ôn hòa cười. Lão sư ta muốn học trung nhân, đạo diễn có chút ngoài ý muốn. Vì sao, thế tử vì sao muốn học trung nhân? Chu Cao Xí cười tùm tìm mở miệng, không vì cái gì nha, chính là đệ tử cảm thấy trung nhân sẽ dễ dàng. Dứt lời có chút ngượng ngùng vò đầu. Đệ tử có vẻ lười, đạo diễn bình tĩnh nhìn Chu Cao Xí, sau một lúc lâu, cất tiếng cười to. Hảo, ha ha ha ha, vương gia quả nhiên phúc khí, có thể có được thế tử. Chu Cao Xí tâm đầu nhất khiêu, làm sao vậy? Biết thượng nhân ý gì cũng biết ý trung thượng, cho nên cố ý lựa chọn trung nhân sao? Trung nhân nhìn như thấp nhất, nhưng thiên hạ này nhiều nhất chính là trung nhân. Mà thượng nhân cũng hảo, trung thượng cũng thế, cũng không phải từ giữa những kẻ trung nhân mà vượt lên sao? Đương kim hoàng thượng năm đó cũng bất quá là một người trung nhân, lại được thiên hạ. Mà hắn, đạo diễn lúc đó chẳng phải cũng là trung nhân sao, nhưng vài năm sau lại như thế nào? Thế tử vừa mới nghe xong tên Tam Thư, liền gắt gao theo dõi hắn, rõ ràng là hiểu được ý Tam Thư này, đôi mắt lộ vẻ cảnh giác xem ra cũng là lo lắng xem mình thế nào. Thế tử xuất thân đã là trung thượng cho nên hắn có khả năng chọn cũng chỉ là thượng nhân cùng trung nhân. Thượng nhân không thể chọn cũng không dám chọn, nếu hắn là tiểu đồng 7 tuổi, lại là xuất thân thế tử như vậy, sợ sớm đã chọn thượng nhân, nhưng thế tử lại chọn trung nhân. Ha ha, thế tử quả nhiên có ý tứ, cười rồi, đạo diễn nhìn chằm chằm Chu Cao Xí cung kính chỉ lễ. Thế tử, hôm nay, bần tăng sẽ đem sở học giáo hậu thế tử. Chu Cao Xí ngẩn ra, trong lòng sầu mi khổ kiểm, hắn cũng không muốn có một lão sư bao hàm dã tâm nha, cách chương.